Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294 tinh thần không gian, nghĩ vậy loại khả năng, Thạch Thiên Không cầm trước mắt sáng ngời, có vừa mới kinh nghiệm, đánh thức này đó tượng đá cũng không phải cái gì việc khó, xử lý bọn họ cũng không uổng quá nhiều công phu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nơi này là hệ thống chế tạo ra tới ảo cảnh. Hệ thống tuy rằng thực hố, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thật sự hại hắn. Liền tính hắn suy đoán là sai lầm, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền rời khỏi chính mình tinh thần không gian, rồi sau đó đi tới cái thứ hai tượng đá trước mặt. Tiến vào hắn tinh thần không gian, dùng đồng dạng biện pháp đem hắn đánh thức, cơ hồ là cùng vừa mới giống nhau. Cái này tượng đá sau khi tỉnh dậy, cũng ở trước tiên tìm kiếm ôn tộc, đồng dạng hoài nghi tới rồi Thạch Thiên trên đầu. Bất quá lần này Thạch Thiên đã không muốn lại giải thích, tay cầm huyền hoàng một hơi côn liền hướng tới hắn đánh đi. Gia hỏa này đồng dạng là kim loại tính, hơn nữa đồng dạng hiểu được kim ảnh kiếm quyết. Bất quá ở Thạch Thiên động thái thị giác cùng nhược điểm thấy rõ dưới không có bất luận cái gì tác dụng, thực mau liền bước cái thứ nhất ra hỏa vết xe đổ. Lại là một quả kim quang dũng mãnh vào ấn đường sau, Thạch Thiên tiếp tục đi hướng cái thứ ba tượng đá. Đánh thức lúc sau, trực tiếp đó là một côn ném tới. Căn bản là không cho tượng đá nói chuyện cơ hội. Dù sao người chết là không cần biết hết thảy. Lúc này đây gặp được lại là một cái thổ thuộc tính tượng đá. Nhìn đến Thạch Thiên một côn tạp tới, giơ tay liền ngưng tụ ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn. Chặn Thạch Thiên này một côn. Thạch Thiên chỉ cảm thấy này một côn giống như là nện ở một khối da cá phía trên. Đại bộ phận lực lượng tất cả đều bị không thể hiểu được tá đi. Chỉ có một bộ phận nhỏ lực lượng dừng ở cái này thổ thuộc tính tượng đá phía trên. Đối với một cái thổ thuộc tính biến dị giả, này đó lực lượng vẫn là thừa nhận trụ. Tiếp được này một côn tượng đá nhân loại lập tức liền mở miệng chất vấn nói. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn công kích ta? Người chết không cần biết này đó, Thạch Thiên nói. Lại là một côn tạp ra. Lần này cũng đã dùng tới nhược điểm thấy rõ. Một côn nện ở thổ hoàng sắc tấm chắn lớn nhất điểm đỏ phía trên. Phanh, một côn đi xuống. Trực tiếp đem thổ hoàng sắc tấm chắn tạp thành vô số mảnh nhỏ. Hơn nữa dư thế không giảm nện ở thân thể hắn phía trên. Cái này tượng đá thân thể tương đối cứng rắn. Cũng không có biến thành huyết vụ. Nhưng đầu lại cũng bị Thạch Thiên giống tạp dưa hấu giống nhau sống sờ sờ tạp lạn. Lại lần nữa hấp thu một đạo thổ hoàng sắc quang mang về sau. Thạch Thiên tinh thần không gian nội tàn phá phù văn biến thành hai quả. Một lớn một nhỏ, một kim một hoàng, bất đồng thuộc tính chính là bất đồng phù văn. Như vậy tính, ít nhất cũng nên có 5 cái, Thạch Thiên nói nhỏ một câu. Liền dẫn theo huyền hoàng một hơi côn hướng tới đệ tứ tượng đá đi đến. Liền ở Thạch Thiên không ngừng lặp lại đánh thức tượng đá. Sau đó giết chết từ tượng đá chung đi ra nhân loại. Lại đánh thức tượng đá quá trình thời điểm. Giữa không chung, đầu bạc lão giả lại cau mày nhìn một màn này. Nhìn thật lâu sau, đầu bạc lão giả trong mắt mang theo một mạt sầu lo chi sắc mở miệng nói. Như thế trọng lệ khí, thật sự có thể gánh đến khởi trọng trách sao? Hệ thống đại điện lựa chọn. Rốt cuộc có cái gì thâm ý đâu. Nói xong lúc sau, đầu bạc lão giả tựa hồ nhớ lại cái gì, cuối cùng sâu kín thở dài, nói, ai, thật là già rồi, đã không có lúc trước bốc đồng. Hệ thống đại điện lựa chọn, tóm lại là sẽ không sai. Bất quá, nếu tới rồi ta nơi này, lão nhân ta còn là muốn đi hắn lệ khí mới được. Nói xong, đầu bạc lão giả liền biến mất ở giữa không trung. Mà hết thảy này, Thạch Thiên cũng không rõ ràng. Hắn đang ở một đám tiêu diệt tượng đá, từng đạo các màu quang mang chui vào hắn ấn đường, hoàn thiện tinh thần không gian nội tàn phá phù văn. Phanh, huyền hoàng một hơi côn thật mạnh nện ở một cái tay cầm màu xanh biếc do dài thân ảnh phía trên, đem hắn tạp thành một đoàn huyết vụ. Đệ tam ngàn cái, hoàn công. Thạch Thiên đem huyền hoàng một hơi côn thu hồi tĩnh mịch không gian, hét lớn, xử lý này 3.000 tượng đá. Thạch Thiên ước chừng tiêu phí nửa tháng thời gian, mỗi ngày trừ bỏ khôi phục tinh thần lực ngoại, đó là lặp lại cái này quá trình, ước chừng lặp lại 3.000 biến, làm Thạch Thiên thậm chí có loại tưởng phun cảm giác. Hiện giờ rốt cuộc đem sở hữu tượng đá xử lý, làm hắn có loại cả người nhẹ nhàng cảm giác. Giọng nói rơi xuống, một đạo bích quang từ huyết vụ trung lao ra, chui vào hắn ấn đường bên trong. Theo này nói bích quang chui vào, Thạch Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận quay cuồng. Kim, bích, lam, hồng, hoàng năm loại nhan sắc phù văn quay chung quanh ở bên nhau, cực nhanh xoay tròn lên. Ngũ thải quang mang từ ngũ sắc phù văn trung nở rộ mà ra, đem ngũ sắc phù văn phía dưới tinh thần lực sương mù đoàn bao phủ đi vào. Thạch Thiên chỉ cảm thấy từng trận cực nóng cảm đánh úp lại, thậm chí một trận hoảng hốt, trước mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Thạch Thiên mới chậm rãi mở đôi mắt. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là một thân áo bào trắng đầu bạc lão giả, từ trên mặt đất ngồi dậy, đánh giá một chút bốn phía, lập tức phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới rừng trúc bên trong. Không kịp muốn vì cái gì sẽ lại lần nữa trở lại rừng trúc, Thạch Thiên tâm thần liền gấp không chờ nổi chìm vào tinh thần không gian bên trong. Giờ phút này tinh thần không gian bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm cái phù văn liền giống như năm cái thái dương giống nhau huyền phù ở giữa không trung, tản ra ngũ sắc quang mang, đem toàn bộ tinh thần không gian đều biến thành năm màu chi sắc. Ở tinh thần không gian trung ương nhất, có một cái gần như trong suốt tiểu hồ, bên trong không có một tia tạp chất, tản ra mênh mông lực lượng tinh thần. Rời khỏi tinh thần không gian, Thạch Thiên còn ở vào thật sâu chấn động bên trong. Hắn tinh thần không gian biến thành dáng vẻ này, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng là hắn có loại cảm giác, lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính lại đối tượng virus chi nguyên, cũng có thể có một trận chiến chi lực. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Đầu bạc lão giả chậm rãi mở miệng nói, đem Thạch Thiên lôi trở lại hiện thực bên trong. Thực hảo, bất quá, ta còn là không lộng minh bạch, cái gì là gọi linh thuật? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Gọi linh thuật, ngươi đã ngộ ra tới a? Mỗi người gọi linh thuật đều bất đồng, chỉ cần có thể đánh thức những cái đó ngủ say giả biện pháp, đều có thể xưng là gọi linh thuật. Đầu bạc lão giả giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Ta đây giết chết những cái đó tượng đá sau, những cái đó quang mang rốt cuộc là cái gì? Thạch Thiên lại hỏi. Đó là 3.000 tượng đá chân linh, đối với tăng lên lực lượng tinh thần có rất đại chỗ tốt, đối với ngươi về sau trưởng thành đồng dạng có rất đại chỗ tốt. Bất quá, ngươi đạt được này đó chân linh biện pháp, ta rất không vừa lòng. Đầu bạc lão giả nhàn nhạt nói. Đồ nhi ngu dốt, còn thỉnh sư phụ chỉ điểm mà ni. Thạch Thiên cung kính nói. Ngươi biết ôn tộc sao? Đầu bạc lão giả hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề. Biết một ít, Thạch Thiên trả lời nói. Kia hảo, ngươi cho ta nói một chút ngươi trong mắt Ôn tộc. Đầu bạc lão giả nhàn nhạt nói. Ôn tộc là một cái dựng dục ở hủy diệt chung chủng tộc. Dựa vào hủy diệt hết thảy sinh mệnh mà tu hoạch đắc lực lượng. Là vô số thế giới cộng đồng địch nhân. Đệ Tam Càng, hôm nay có thư hữu nhắn lại, nói ta đã thiếu gần 10 cây xong. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng cũng là ta thực xin lỗi đại gia. Ta sẽ chậm rãi bổ thượng, còn thỉnh thứ lỗi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.